Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 103, cắt cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết mình không thể từ bỏ nhanh như vậy, móng tay cô đâm thật sâu vào lòng bàn tay, sau đó, cô hơi nâng chân lên, tàn nhẫn đá vào hạ thân của La Nghĩa là Nghĩa la lên một tiếng đau đớn, lập tức thả cô ra. Con đàn bà thối tha, mày dám đá tao? Tóc Đỗ Minh Nguyệt dính bết trên mặt cô đã lạnh đến phát run, nhưng trong cơ thể vẫn cảm thấy nóng rực. Cô nhìn mấy mảnh kính vỡ rớt dưới đất cúi người nhặt lên. Mày đừng qua đây, mày dám qua đây tao sẽ giết mày. Ánh mắt của cô rất kiên định, dường như muốn liều mạng với anh ta. Nhìn mảnh kính vỡ trên tay cô, La Nghĩa cười phá lên. Mày cảm thấy bây giờ mày có thể phản kháng à? Cơ thể Đỗ Minh Nguyệt run lên, sau đó, cô đặt mảnh thủy tinh kia lên cổ tay mình. Tao không thể phản kháng, nhưng nếu mày nhất định muốn làm như vậy, tao sẽ chết cho mày xem. La Nghĩa không nghĩ Đỗ Minh Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy, nhưng anh ta không thèm quan tâm sự sống chết của cô. Anh ta lạnh lùng cười, tựa như đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình vậy. Mày cảm thấy tao có quan tâm mày sống hay chết không? Tao đã giết Lâm Đạt thì còn sợ trên đầu nhiều thêm một cái tội chắc. Có ngon thì mày chết đi tao xem nào. Đỗ Minh Nguyệt cắn môi, sau đó mạnh tay rạch xuống, máu tươi lập tức túa ra. Nước và máu hòa lẫn vào nhau, từng giọt rơi xuống. Cô cũng cười, cười đến là càn rỡ. Cho dù tao có làm quỳ cũng sẽ không tha cho mày. Nói xong câu đó, thân thể cô hơi run lên, phải lui về phía sau một bước mới miễn cưỡng đứng vững. La Nghĩa nhìn dòng máu đỏ tươi kia, ý xấu trong lòng cũng lặn mất tăm, chỉ còn lại khuôn mặt phẫn nộ nhìn cô chằm chằm. Đỗ Minh Nguyệt, mày cũng khí phách quá nhỉ, để tao xem mày làm sao chết trước mặt tao nào. Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng không ổn. Cô nghĩ mình thật sự sắp chết rồi, mí mắt nặng trĩu thế nhưng trong đầu lại tràn đầy hình ảnh một người. Đó chính là Lâm Hoàng Phong, anh ngang ngược và tùy hứng, không biết từ lúc nào anh đã chiếm trọn lấy trái tim cô. Cô dần không chịu nổi, lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh ồn ào huyên náo, sau đó cửa bị đá văng ra. Minh Nguyệt, khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, cô mỉm cười nhắm hai mắt lại. La Nghĩa thấy Lâm Hoàng Phong xuất hiện, cảm giác sợ hãi khi bị chi phối lại dâng lên. Lâm Hoàng Phong tàn nhẫn đạp vào ngực anh ta một cái, giận dữ hét lên. Bắt anh ta lại cho tôi. Sau đó, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, máu tươi hòa với nước lạnh, khiến người ta nhìn mà giật cả mình. Tiêu Hồng Quang còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lâm Hoàng Phong rời đi như một cơn gió. Anh thấy quần áo của Đỗ Minh Nguyệt bị xé rách, hai nắm đấm siết chặt lại, anh cởi áo khoác xuống khoác lên người cô. Sau đó giẫm mạnh chân ga, chạy về phía bệnh viện. Đến nơi, anh ôm Đỗ Minh Nguyệt vào sảnh lớn của bệnh viện, hoàn toàn không còn hăng hái như mọi ngày. Bác sĩ, y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh tới, thấy vết thương trên cổ tay Đỗ Minh Nguyệt vội vàng đẩy vào phòng phẫu thuật. Mà trên người Lâm Hoàng Phong cũng dính đầy máu tươi. Anh ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, hai tay che mặt. Sau đó, điện thoại của anh reo lên, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt máy. Hoắc Minh Vân bị ngắt máy, rất sốt ruột, nước mắt lại tụ đầy trong hốc mắt nhìn vào có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Hu, Lâm Hoàng Phong không nhận điện thoại của tôi, làm sao bây giờ? Hoắc Minh Vân không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng không muốn khóc, nhất là trước mặt Trương Văn Thành, nhưng chỉ cần nghĩ tới Minh Nguyệt xảy ra chuyện, trong lòng cô đã thấy khổ sở muốn chết. Trương Văn Thành không ngờ cô gái này thích khóc đến vậy, khóc suốt từ lúc trên xe cho đến đồn cảnh sát, nhìn mà phát bực. Đừng khóc nữa, còn khóc là tôi đuổi cô ra ngoài đấy. Trương Văn Thành bực bội nói. Hoắc Minh Vân nghe xong còn khóc thê thảm hơn. Anh đừng đuổi tôi ra ngoài, tôi không khóc nữa, hu. Kết quả, sắc mặt Trương Văn Thành càng khó coi hơn, nhân viên trong đồn cảnh sát thấy tình huống này là biết anh ta chắc chắn sẽ đuổi Hoắc Minh Vân đi, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, để cô đừng khóc nữa. Hoắc Minh Vân nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng hiểu ý, lập tức nín khóc chỉ dám nghẹn ngào. Thấy cô không khóc nữa, sắc mặt Trương Văn Thành mới tốt hơn một tí. Gọi tiếp đi, gọi tới khi nào anh ta chịu nghe máy mới thôi. Hoắc Minh Vân gật đầu, lần nữa bấm số điện thoại của Lâm Hoàng Phong. Tiêu Hồng Quang xử lý mọi chuyện xong xuôi mới gọi điện cho Lâm Hoàng Phong, sau khi nhận được địa chỉ anh ta vội vã chạy tới. Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong có chút mệt mỏi, hiển nhiên anh đã ở đây rất lâu, nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Sau đó, điện thoại của anh lại reo lên, nhưng lần này anh không cúp máy. Vừa ấn nghe tiếng khóc của Hoắc Minh Vân đã truyền tới. Lâm Hoàng Phong, cuối cùng anh cũng nhận điện thoại của tôi rồi. Đã tìm thấy Minh Nguyệt chưa? Cậu ấy không sao chứ? Cô hỏi một mạch rất nhiều vấn đề, nhưng Lâm Hoàng Phong không có tâm trạng trả lời. Anh chỉ nói ngắn gọn, cô ấy đang ở bệnh viện, cô đến đây đi. Sau đó cúp điện thoại. Hoắc Minh Vân sững sốt một chút, sau đó túm lấy Trương Văn Thành ở bên cạnh. Minh Nguyệt đang ở bệnh viện, hu hu hu, làm sao bây giờ? Trương Văn Thành nghe bảo Đỗ Minh Nguyệt ở bệnh viện, lo lắng hỏi. Cô ấy làm sao, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hoắc Minh Vân lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong mắt cô ngấn lệ, Trương Văn Thành sợ cô lại hòa ra khóc, vội nói. Anh ta có nói địa chỉ không? Hoắc Minh Vân gật đầu, Trương Văn Thành vẫn không yên tâm, nói. Đi tôi dẫn cô đến đó. Hai người cùng đi đến bệnh viện, họ nhìn thấy Lâm Hoàng Phong ngồi đó, vẻ mặt tái nhợt. Tiêu Hồng Quang thấy bọn họ, lập tức tiến lên chào hỏi. Hai người đến rồi à? Hoắc Minh Vân nhìn ánh đèn trên cửa, hỏi. Sao lại thế này, sao lại phải vào phòng phẫu thuật? Tiêu Hồng Quang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó, ánh đèn tắt phụt, một vị bác sĩ mặc áo blau trắng đi đến. Ai là người thân của bệnh nhân? Lâm Hoàng Phong lập tức đứng lên, nói. Là tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ nhìn anh một cái cũng đẹp trai đấy, nhưng nhân phẩm không tốt lắm. Hiện tại vợ cậu đã qua cơn nguy kịch, ông ta tiếp tục nói. Mặc dù đây là chuyện riêng của gia đình cậu tôi không tiện xen vào, nhưng tôi vẫn phải nói, bây giờ cơ thể cô ấy rất yếu, tốt nhất đừng uống thuốc tránh thai, không tốt cho cơ thể, cách Trương.